Câu chuyện của Cừu, chương 59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là một gã người giấy bi ba n thái sao? Cô dở khóc dở cười, không biết nên thở dài vì người giấy cũng có hát, em muốn thấp hèn như vậy. Hay nên sợ hãi nữa? Diệp Tinh Du cũng lập tức nhận ra tình hình. Cậu bước lên một bước, chắn giữa cô và gã người giấy, lạnh lùng quát, cút. Gã người giấy giật mình, nhưng thấy cậu còn non nớt, liền lớn tiếng, mày là thằng nào, dám ăn nói vô lễ với tao hả? Diệp Tinh Du cười khẩy, biến sắc mặt trở nên dữ tợn, một tay cậu nắm lấy cổ áo gã người giấy yếu ớt. Nhỏ giọng cảnh cáo, ông chú, để tôi nhắc lại lần nữa. Nếu ông còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ bóp nát cái đầu ông. Nói rồi, cậu dùng sức đẩy mạnh, gã người giấy lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt ngã. Lần này gã thực sự sợ hãi, co rúm người lại, thấy cậu vẫn trừng mắt nhìn mình, vội vàng quay lưng bỏ đi. Diệp Tinh Du ghét bỏ thu hồi ánh mắt, quay sang nói với Bạch Nhược Linh, đừng sợ, chỉ là đồ cặn bã thôi. Sau đó, cậu nắm lấy tay vịn ghế bên cạnh cô, hoàn toàn ngăn cách cô với đám người giấy xung quanh. Hơi thở ấm áp của Diệp Tinh Du phả vào không gian chật hẹp, mang theo mùi hương dễ chịu của bột giặt và nước hoa. Bạch Nhược Linh ngắm mình trong tấm kính xe, nhận thấy gò má ửng hồng. Không rõ là do sắc đỏ của chiếc khăn quàng cổ phản chiếu hay do chính sự bối rối trong lòng cô. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng lạ thường. Mỗi khi xe chuyển động, lồ ân n, g, ự, xe Diệp Tinh Du lại vô tình chạm vào vai cô, khiến cô cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim cậu. Thình thịch, nhịp tim ấy vang lên đầy phấn khích. Nếu nhịp tim ấy rộn ràng vì cô, có lẽ cô cũng đã làm được một việc tốt. Vừa xấu hổ, vừa căng thẳng, Bạch Nhược Linh cố gắng tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Chú Trương không gọi cho cậu sao? Khi quay đầu lại, cô giật mình nhận ra gương mặt Diệp Tinh Du đỏ ửng như trái cà chua. Diệp Tinh Du cũng cảm nhận được sự nóng ran trên mặt. Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, lấy điện thoại ra xem rồi cúi đầu, khẽ đáp, chưa. Chắc là chưa đến lúc. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mái tóc cô, cảm giác nhồn nhột khiến Bạch Nhược Linh ngại ngùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Khoảng cách giữa họ dường như quá gần gũi. Cô vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt chân thành và tha thiết của Diệp Tinh Du vẫn in sâu trong tâm trí cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được rằng trong thế giới của cậu dường như chỉ có mình cô tồn tại. Ánh mắt cô vô tình chạm đến bàn tay đang nắm C-H-A-T-T-A-I vịn ghế của cậu. Những đường gân tay nổi lên rõ ràng. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô chạm vào bàn tay ấy. Bàn tay to lớn của cậu khựng lại, nhưng không hề né tránh sự đụng chạm của cô. Sao vậy? Giọng cậu khẽ run, như thể đang cầu xin sự thương xót. Bàn tay cô gái như mang theo ngọn lửa, trở nên nổi bật trong không gian chật hẹp và mờ ảo, hút cạn dưỡng khí xung quanh cậu. Tớ chỉ muốn xem tay cậu có nóng không. Cô vội rụt tay lại, hàng mi run rẩy, rồi nhanh chóng giải thích, quả thật rất nóng. Tim cậu đập mạnh như vậy, nhất định sẽ sống sót. Ừ. Yết hầu cậu nghẹt ngào, phát ra âm thanh mơ hồ, âm cuối lạc điệu. Cậu nghĩ sao? Nếu như không tìm thấy ác linh, không thể cứu sống, cứ thế mà C-H-E-T-D-I, cậu có hối tiếc điều gì không? Hối tiếc chứ, chắc chắn rồi. Điều hối tiếc lớn nhất chính là chưa kịp làm quen với cô. Nhưng giờ đây, dường như cậu đã mãn nguyện. Cậu nói thử xem, biết đâu tớ có thể giúp cậu thực hiện. Diệp Tinh Du suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều. tớ muốn xem trực tiếp một trận đấu NBA. Điều này có vẻ hơi khó. À, tớ còn muốn dùng quả bóng tennis đập vỡ cửa sổ phòng thầy chủ nhiệm giáo dục nữa. Hà, thầy chủ nhiệm giáo dục làm gì cậu sao? Tớ trèo tường ra ngoài chơi. Rõ ràng là cả nhóm cùng đi. Nhưng thầy ấy chỉ phạt mình tớ cọ nhà vệ sinh. Cậu bực bội nói. Thầy ấy còn bảo thái độ xin lỗi của tớ không đủ chân thành. Thật là quá quát. Bạch Nhược Linh đồng cảm sâu sắc với sự bất bình của cậu. Hay là chúng ta đến trường xử lý cái cửa sổ phòng lão ấy trước đi. Như vậy có ổn không? Diệp Tinh Du ngập ngừng. Cô nhếch mép cười tinh nghịch. Có gì mà không ổn chứ? Đời người được mấy mươi năm, sao có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp? Giờ thì chúng ta có thêm một câu. Thù mới hận cũ, không thể bỏ qua. Móc lửng chấm. Diệp Tinh Du có chút đê a o động. Vậy chúng ta làm thử nhé. Két, chiếc xe dừng lại. Lẽ ra phải phát ra tiếng thông báo rõ ràng, nhưng giờ chỉ còn tiếng rè rè khó chịu. Rè, trường trung học Quốc Lập. Rè rè, nhanh vậy sao? Diệp Tinh Du che chắn cho cô xuống xe, trong lòng thầm mong được ngồi trên xe cùng cô mãi mãi. Cách chương.